Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Long trọng đăng tràng. Trong đại sảnh, bởi vì hội võ tiếng vọng viễn siêu tưởng tượng, Robin, Koala bọn người đều là hội tụ một đường, hiệp đồng xử lý tương quan sự vụ. Cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm. Hoàng Kim Thuyền lần trước lúc hội tụ đại lượng cường giả, một khi không có xử lý tốt, phát sinh đại quy mô nhiều người đánh nhau bằng khí giới, chính là phiền phức ngập trời. Cũng may Dressrosa uy vọng đầy đủ, Jinbi xuất lính Dressrosa binh sĩ cũng là uy vũ điêu luyện, ngày đêm tuần tra, tạm thời còn không người dám ở Hoàng Kim Thuyền gây sự. Lần này hội võ tiếng vọng rất nhiệt liệt, hy vọng mọi người tận tâm tận lực, đừng ra cái gì lỗ thủng. Robin nói ra, loại này đại quy mô hội võ, đối với hải tặc mà nói, được xưng tụng đầu một lần. Thường ngày cũng không có ai hoặc là cái kia thế lực có loại này lực hiệu triệu. Rõ, Koala bọn người nghiêm nghị tuân mệnh, hội võ nếu là tổ chức thỏa đáng, chưa chắc không thể kéo dài tiếp, trở thành Dressrosa một cái tiêu chí, tăng lên rất nhiều Dressrosa uy vọng. Nhưng nếu là náo loạn trò cười, liền làm trò hề cho thiên hạ, cũng không cần quá khẩn trương. Rốt liền tại phụ cận, nếu đang có chuyện phát sinh, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Lời vừa nói ra, câu là bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có thế giới mạnh nhất nam nhân ở đây tỏa chấn, nghĩ náo ra cái gì yêu thiêu thân, thật đúng là làm khó những tuyển thủ kia. Lại nói, Rốt mang theo cái kia Sugar tiến vào trong một hồi lâu, còn không ra, sẽ không phải biến thành đồ chơi đi. Koala biết Sugar năng lực, lúc này không khỏi lo lắng nói, đây rốt cuộc là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là thực ngốc a. Robin thầm nghĩ, Herbert dựa vào tải cực lớn trên ghế salon, khôi ngô thân thể phảng phất nhỏ cự nhân, hắn nhếch miệng cười quái dị nói, nếu như biến thành đồ chơi, sẽ mất đi ký ức, hiện tại cần phải lo lắng chính là, đứa bé kia sẽ bị giày vò thành cái dạng gì, sẽ không bị chơi hỏng a. Uốn nắn một cái, hắn không phải hài tử, niên kỷ không thể so với ngươi nhỏ bao nhiêu. Cha Fanga lo thản nhiên nói, đúng a, suýt nữa quên mất. Herbert gãi đầu một cái, nhớ tới Hobi Nomi tác dụng phụ, Robin tiện tay sửa sang lấy văn kiện, đồng thời buồn bã nói, bất kể nói thế nào, trên thân thể vẫn còn con nít, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được một tia cổ quái, bầu không khí không hiểu có chút không đúng, liền Koala cũng bị mất lo lắng, mắt lộ dị dạng, mà liền tại đám người hai mặt nhìn nhau, tư duy càng ngày càng phát tán, càng ngày càng cổ quái thời điểm, Rốt từ trong phòng đi ra, mà ở phía sau hắn, Sugar vẻ mặt chết lặng, trong mắt lỗ trống, giống như xác chết di động, đi theo ra ngoài, bộ dáng kia, thật đúng là như bị chơi hỏng đồng dạng, đám người ánh mắt càng phát ra quái dị. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm cái gì? Robin nhìn xem Sugar cái kia xinh không thể luyến nhỏ bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi. Rốt tiện tay đem Sugar ôm lấy, nói, không có làm cái gì. Đến, tinh thần một điểm, cười một cái, vừa nói, hắn hướng về phía Sugar nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, ngoặc kép, nhưng một màn này hiện ra ở Sugar trước mặt, lại phảng phất là hung thú mở ra miệng lớn, muốn đem nàng cái này con cừu non sống sờ sờ nuốt mất. Sugar trong nháy mắt một cái giật mình, cả người lập tức biến thành tinh thần nhiều, đám người, ngoặc kép, đã xử lý tốt, nàng về sau không cách nào đối với các ngươi sử dụng năng lực. Rốt cười tủm tỉm nhìn xem Sugar, đúng không? Ân. Sugar gật đầu như giã tỏi, sau đó nhìn về phía mọi người tại chỗ, giòn tan mà nói, xin nhiều chiếu cố. Có lẽ là bởi vì Rốt xác nhận, sầu lo cùng phòng bị dỡ xuống. Đám người ngoài ý muốn phát hiện, Sugar phá lệ manh, Robin càng là tiến lên một bước, trực tiếp từ Rốt ma chảo dưới vớt ra Sugar. Sugar con ngươi đảo một vòng, lập tức thuận cột treo lên trên, nũng nịu bán manh, để cho ta ôm một cái. Koala cũng tiến đến một bên, lộ ra yêu thích vẻ mặt. Dù sao từ vẻ ngoài bên trên nhìn, Sugar chỉ là một cái đáng yêu la lị, dễ dàng nhất gây nên các nàng thiếu nữ tâm. Ngoặc kép, Rốt hơi có vẻ nhức cả trứng quét mắt, không thèm để ý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền đến hội võ khai mạc ngày. Bởi vì Hó Cai cùng Hỏa Quyền A mấy vị siêu cấp chiến lược xuất hiện, trước đó tuyển định luận võ chiến trường hiển nhiên biến thành không thích hợp, cũng không quá đúng quy cách. Bởi vậy Rốt chuyên môn để Lạnh Lùng cùng Tuyết Tuyết hai vị cự nhân tại Hoàng Kim Thuyền phụ cận, sử dụng năng lực đóng băng một vùng biển, nhân công chế tạo một mảnh chiến trường. Vì để tránh cho thương tới vô tội, băng chiến trường bị thiết kế phi thường bao la, mà khán đài càng là tại có chút nơi xa xôi. Nếu là thực lực không đủ, thị lực không đủ lời nói, liền chỉ có thể thông qua hình ảnh trùng trực tiếp màn hình lớn mới có thể thấy rõ trong sân chiến đấu. Nhưng mà cái này băng lãnh chiến trường, xa xôi quan chiến khoảng cách, không có chút nào bỏ đi nhiệt tình của các khán giả. Vì tranh thủ tiếp sóng quyền, mỗi loại đại báo xã càng là đầu óc người đánh thành đầu óc heo. Bởi vì trận này hội võ hàm kim lượng thực sự quá cao. Hải tặc siêu tân tinh, một nước quốc vương, thậm chí cả vua hải tặc Roger hài tử, Hỏa Quyền A, cá sấu sa mạc Crocodile, nhất là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hó Cai Mihawk dự thi, càng làm cho tất cả mọi người tràn đầy kích tình. Tất cả mọi người đang mong đợi đệ nhất thế giới đại kiếm hào chiến đấu, đến mức những người khác trở thành vật làm nền. Thậm chí tại tuyển thủ ra trận lúc, những tuyển thủ khác cũng theo bản năng thả chậm bước chân, để Hó Cai đi ở trước nhất. Tên tuổi thật to lớn a. A trong mắt chiến ý càng sâu, mà một bên Crocodile chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi theo một cái lò lửa lớn bên cạnh. Lúc đầu bởi vì cái này băng chiến trường mà chuẩn bị quần áo, lộ ra như vậy dư thừa. Một bên khác, hải tặc siêu tân tinh nhóm đi cùng một chỗ, bọn hắn tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hợp thành một cái liên minh, muốn liên thủ đối phó Hỏa Quyền A cùng Hó Cai bọn người. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình một cái lực lượng, rất khó cùng những thứ này chân chính biển cả cường giả chống lại. Đã lựa chọn dự thi, liền không có người không nghĩ cầm quán quân. Ai cũng rõ ràng, chỉ có quán quân mới có thể bị thế nhân ghi khắc, mới có thể hưởng thụ cao nhất vinh quang. Tên cùng lợi, từ trước đến nay đều là nhân loại quấn không ra hạm. Mà liền tại tất cả tuyển thủ hoặc cảnh giác, hoặc hiếu kỳ, hoặc chiến ý tràn đầy, hoặc hờ hững mà đứng thời điểm, ầm ầm, trên không hội trường bỗng nhiên vang lên liên tiếp kinh khủng tiếng oanh minh. Kia là hạng nặng đại pháo khai hỏa thanh âm, tất cả mọi người quá sợ hãi, còn tưởng rằng có người tập kích. Như thế làm bọn hắn quay đầu nhìn lại, cái kia lại là Dressrosa hạm đội, tại cùng nhau chỉ thiên khai hỏa. Rầm rầm rầm, nương theo lấy rung trời hỏa lực âm thanh, vô số màu mảnh tại trên bầu trời lộn xộn tán, bao phủ cả phiến thiên địa. Tại cái này huy hoàng cùng hùng vĩ tràng diện bên trong, chẳng biết lúc nào, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong hội trường trên đài cao. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả tuyển thủ chú ý. Bởi vì bọn hắn sớm liền phát hiện cái kia đài cao, trước đó còn tại suy đoán đài cao này tác dụng, chảm long kiếm hào. Khi bọn hắn thấy rõ cái kia xuất hiện tại trên đài cao thân ảnh lúc, lập tức ngừng thở, sau đó lại nghĩ tới, Khó trách Dressrosa hạm đội sẽ đồng loạt khai hỏa. Nguyên lai là bọn hắn vương ra sân, thật lớn tràng diện, cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho Hawkeye vẻ mặt có một tia gợn sóng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dựng ở trên đài cao vĩ ngạn thanh niên. Sắc bén ưng trong mắt, không khỏi lộ ra một tia kinh người tia sáng. Tia sáng như kiếm, đâm hư không suy suy rung động, dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn. Trên đài cao thanh niên xa xa nhìn sang, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Tựa hồ muốn nói, tới đi, ta ngay tại cái này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.